Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường đều đi dạo phố như vậy ư? Anh đột nhiên mở miệng hỏi. Hả? Kiều Lị sửng sốt một chút, cũng không hiểu ý tứ của anh cho lắm. Đi dạo phố như vậy có gì không đúng sao? Giống như vậy, xem qua rất nhanh. Benny chỉ vào vị trí của bọn họ. Từ tầng đi lên, không đến 10 phút, bọn họ đã đi phần nửa cửa hàng bán hàng. Không có à? Thật ra thì tôi không phải rất ưa thích đi dạo phố. Mỗi lần đi ra ngoài dạo phố, không phải đi cùng bạn, chính là nhất định phải mua đồ mới đi dạo phố. Kiều Lị ngượng ngùng nói. Vậy sao? Con gái không phải đều thích đi dạo phố mua sắm quần áo ư? Tại sao cô cùng các cô ấy lại không giống nhau? Anh không đem câu cuối cùng ra hỏi. À, có thể tôi cảm thấy đi dạo phố rất lãng phí thời gian. Tôi tình nguyện đem thời gian đó để đọc sách, nếu không thì ngồi ở trong quán cà phê uống một ly latte để giết thời gian cũng hay. Nói đơn giản, tôi lười phải đi bộ. Kiều Lị nghĩ như vậy. Cho nên cô rất ít khi mua quần áo cùng đồ trang sức các loại. Nếu như so sánh tôi với bạn bè thì tôi coi như là rất ít đi. Giống như nếu tôi muốn mua y phục, trước sẽ nghĩ kỹ muốn mua kiểu dáng gì, chứ không phải là tùy tiện đi dạo. Cho nên đi dạo phố thời gian rất ngắn. Kiều Lị cười nói. Như vậy hiện tại trong lòng cô đã có mục tiêu muốn mua gì rồi? Anh chú ý đến cô cũng không có đồ trang sức, nhìn lại một chút trên người cô cũng không có mang bất kỳ đồ trang sức, không giống như phụ nữ khác đều tối thiểu có một chiếc dây chuyền hoặc là vòng tay. Không có, bởi vì bạn tôi tạm thời nói muốn là kết hôn, cho nên còn chưa có nghĩ đến muốn mua gì. Cô ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi nha, đã phí thời gian theo tôi đi dạo lung tung. Anh xác định không cần về trước. Cô lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt. Tôi không cảm thấy lãng phí. Cô khách sáo khiến cho Benny sưng mặt lên. Thật xin lỗi. Kiều Lị bị sắc mặt của anh hù dọa, trực giác nói xin lỗi. Lại nghe cô nói xin lỗi, Benny sắc mặt lại càng trầm hơn. À, Kiều Lị nhất thời lúng túng, không biết nên nói thế nào cho phải. Trời ơi, bây giờ là như thế nào đây? Cô cũng nói xin lỗi rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Phát hiện phản ứng của mình quá mức, Benny chủ động đánh vỡ trầm mặc, dắt tay của cô rời đi. Anh không phải nổi giận rồi sao? Nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, Kiều Lị cảm thấy tính tình của anh quả thật rất được. Lực thì như bạo phát, một phát lại giống như người không có việc gì, cũng ở trên máy bay, lại lãnh khốc. Quả thật chênh lệch và cách xa vạn dặm. Cô cảm thấy cái này thế nào? Benny tùy ý chỉ vào một chiếc đèn bàn tạo hình cổ điển nói. Kiều Lị liếc mắt nhìn, liền gật đầu. Vì An không thích kiểu cổ điển đó. Vậy tìm cái khác. Còn cái này, cô cảm thấy thế nào? Khi bọn họ đi qua tủ trưng bày thì Benny dừng lại chỉ vào một cái đồng hồ muốn cô xem. Nhìn qua trông rất đặc biệt. Kiều Lị kêu lên. Người phụ nữ bán hàng mỉm cười nói. Quý khách có thích không? Tôi có thể lấy ra cho hai người xem cẩn thận. Benny gật đầu nhẹ, ý bảo cô mở tủ ra. Tiên sinh tiểu thư, đồng hồ này thiết kế đặc biệt nhất, song tâm kết, đại biểu ý tứ tâm tâm tương niệm. Các vị nhìn xem, cái này có thể tách ra mang, cũng có thể kết hợp với nhau, thành một loại tạo hình đặc biệt. Người phụ nữ bán hàng cẩn thận giới thiệu. Đồng hồ này phải trải qua xử lý đặc biệt, không thấm nước, mặt ngoài không bởi vì một va chạm nhỏ mà bị chảy. Ngoài ra đồng hồ còn thiết kế theo kiểu cảm biến rung động. Đúng là rất đặc biệt. Kiều Lị rất động lòng nhưng lại không có tiện mở miệng. Cái này bao nhiêu tiền? Benny thấy cô không ngừng vuốt vuốt dây đồng hồ, giống như là rất thích, vì vậy ngẩng đầu hỏi nhân viên cửa hàng. À, đồng hồ này định giá là 3.500 đô. Cái gì? Kiều Lị vừa nghe sững sờ, tương đương với gần 9 vạn tiền Đài Loan. Cô nghe xong mà há hốc miệng, nhưng Benny lại mở miệng nói với cô một bước. Bọc lại. Nghe giá như vậy, anh chân mày cũng không nhíu một cái. Hả? Anh đang nói gì? Cô căn bản không có nhiều tiền như vậy. Kiều Lị suýt nữa là đứng không vững. Mà nhân viên bán hàng căn bản không để cho cô có cơ hội mở miệng, đang cầm đồng hồ chuẩn bị tính tiền. Tiên sinh, xin hỏi cả thẻ hay trả tiền mặt? Nhân viên bán hàng nhận định kim chủ là Benny, cho nên cũng không thèm nhìn tới Kiều Lị một cái. Chờ. Kiều Lỵ mở miệng lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net